Thiên hạ vô song, chương 747, vấn đề tín nhiệm 2, góc truyện audio.com, cầm nỗi buồn xương giá, trong ánh mắt kiếm thần Andy đầy vẻ cuồng nhiệt. Không trách được rất nhiều người đều chỉ cần chuyện phát sinh ở trên thân thể ngươi, cho dù hoang đường cũng có khả năng. Xem ra thật sự không phải là khoa trương, quá khen, Mạnh Hàn Dương Dương đắc ý cười nói, trên mặt hoàn toàn không có vẻ gì là khiêm nhường. Kiếm này, lão gia ngài dùng vẫn hợp tay chứ? Rất tốt, là vị đại sư nào chế tạo vậy? Kiếm thần Andy gật đầu nói, bắt đầu hỏi dò người chế tác. Thợ thủ công chế tạo đều có in dấu trên mặt sau của thanh kiếm này. Ma pháp là do trưởng lão Meredith giải quyết, còn người thiết kế sao? Mạnh Hàn kéo dài âm điệu ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Chính là bản thân ta đã biết mà, kiếm thần Andy cầm kiếm yêu thích không buông tay, giọng điệu lại tức giận hỏi. Lần này lại muốn đổi cái gì? Giúp ta bảo quản cẩn thận cái này. Mạnh Hàn giao quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 cho kiếm thần Andy. Trừ ta ra, bất kỳ ai cũng không có thể đưa. Mặt khác có thanh kiếm này tin tưởng thời điểm có 4 kiếm thánh đỉnh phong vây quanh ngài hãy chém đầu bọn chúng xuống cho ta. Như ngươi mong muốn, kiếm thần Andy nhận lấy mặt phẳng chiếu cấp 6, nhét vào cho ngươi, sau đó vẫn tức giận hỏi. Ta phải bảo vệ cái này, rốt cuộc là cái gì? Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6. Mạnh Hàn cũng không che giấu, chỉ nhắc nhở kiếm thần Andy nói. Nếu như ngài vẫn biết một vài chuyện đã xảy ra gần đây, ta nghĩ ngài có thể hiểu rõ ràng cái này có ý nghĩa thế nào. Tuyệt đối không nên để ta thất vọng, kiếm thần Andy đương nhiên hiểu rõ. Hắn không phải là người ngu dốt nông cạn, trong khi che chở cho Claudia và Lydia diễn xuất khắp nơi, hắn tất nhiên biết một vài chuyện lớn. Hắn biết lời đồn về quyển sách mặt phẳng chiếu của Mạnh Hàn, đồng thời cũng biết trước đây không lâu từng có một ma pháp cấm chú phóng thích. Mạnh Hàn nói vừa xong, hắn gần như lập tức ý thức được đây là cái gì. Nhất thời hắn trợn tròn hai mắt, người yên tâm về ta như thế sao? Cho dù cộng tất cả kinh ngạc trong cuộc đời kiếm thần Andy chắc hẳn cũng không nhiều bằng kinh ngạc Mạnh Hàn đưa tới cho hắn ngày hôm nay. Cuối cùng hắn vẫn không hiểu hỏi một câu, bởi vì ngài muốn giết ta, không cần cái này cũng có thể làm được. Mạnh Hàn mỉm cười, giải thích, mà ngài muốn thông qua ta bán đi thu được cái gì, ngài có thể mở miệng bất cứ lúc nào. Ta tin tưởng thứ người khác có thể cho ngài, ta cũng có thể thỏa mãn ngài. Cho nên, ta tin tưởng ngài. Tiểu tử, sau này đối xử với Claudia và Lydia khá hơn một chút. Kiếm thần Andy không nói gì nữa, bỏ lại một câu, sau đó cầm theo kiếm trực tiếp xoay người, đi từ từ trở về bên trong cung điện. Trước khi người của những đội buôn vũ trang này còn chưa động thủ, Mạnh Hàn không thể làm gì đối với bọn họ. Nếu không, một khi tin tức Mạnh Hàn tùy ý trấn áp đội buôn lan truyền ra ngoài, có nghĩa là danh dự và chữ tín thương nghiệp của Hoàng Kim Thành gặp phải đả kích chí mạng. Cho nên, Mạnh Hàn biết rõ những người kia có ác ý, nhưng không thể ra tay, hết sức không thoải mái. Gần như mọi người đều cảm thấy, những người này sau khi chờ đợi được mấy ngàn người phía sau đến mới động thủ, hơn nữa thời cơ động thủ tốt nhất chính là tại buổi đấu giá long trọng hoặc là thời điểm đại công Catherine chủ trì nghi thức mở thành, ảnh hưởng mới đủ lớn. Trong lúc đó, vì bảo vệ vô số nhân vật quan trọng, phần lớn lực lượng bảo vệ Hoàng Kim. Góc truyện audio.com, Thành sẽ tập trung ở hội trường, thuận tiện cho bọn họ quấy nhiễu ở những nơi khác. Mạnh Hàn cũng cho rằng như thế, cho nên khi hắn và Catherine cùng nghỉ ngơi cũng không quá lưu ý tới những người này. Mà Catherine trong thời gian gặp gũi ngắn ngủi này, vô cùng bá đạo chiếm lấy Mạnh Hàn. Cho dù Demi và Diana luôn ở bên cạnh Mạnh Hàn không rời khỏi, cũng chỉ có thể tiếp nhận công việc của nàng sau khi nàng đã hạnh phúc đến hôn mê. Mấy ngày nay tỷ tỷ Grace và tỷ tỷ Eli rất kỳ quái. Trước lúc say ngủ, hai nàng Demi và Diana dường như ăn ý biểu đạt với Mạnh Hàn về điều này. Sau đó hai nàng mới chìm vào trong giấc ngủ. Bản thân Mạnh Hàn cũng vô cùng mệt mỏi, không cảm thấy Grace và Eli có vấn đề gì, nên rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp. Nguyên tố ma pháp lặng lẽ tiến vào thân thể mấy người. Hiện tại tốc độ nguyên tố ma pháp nhập thể đã nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Mức độ lớn nhất của loại nghỉ ngơi chiều sâu này có thể khiến Mạnh Hàn và Catherine khôi phục thể lực. Ngay dưới tình huống không có bất kỳ dấu hiệu phát động rối loạn nào, rất nhiều lực lượng vũ trang bắt đầu tập trung tập kích mấy khu vực quan trọng. Mạnh Hàn vẫn đánh giá thấp lực lượng của những người này. Bọn họ không chỉ có những đám người đội buôn mà Mạnh Hàn biết. Đây chẳng qua là ở lực lượng biểu hiện phía bên ngoài. Nhiều đội buôn tham dự vào đã ẩn giấu sâu hơn nữa còn là từ những địa phương khác nhau đến. Lãnh chúa phủ nơi Mạnh Hàn và Catherine nghỉ ngơi, trong cung điện Kremlin gửi lượng lớn kim tệ, trong sàn đấu giá gửi chứng sơ thứ, cung điện nơi hai vị tiểu thư Claudia và Lydia nghỉ ngơi, những địa phương có cây cối cực lớn phân bố, thậm chí ngay cả quân doanh của thành vệ quân, đều có rất nhiều người tiến hành trùng kích. Mà lực phòng hộ lượng do Mạnh Hàn sắp xếp tại thành thị dường như đều biến mất tất cả. Hoàng Kim Thành trong bóng tối, ban đầu vẫn là một thành thị chìm vào trạng thái ngủ say, trong chớp mắt đột nhiên tỉnh lại. Xung quanh truyền đến những tiếng kêu, đủ khiến Mạnh Hàn từ trong giấc mộng tỉnh lại. Đến thật nhanh, Mạnh Hàn cũng không có vẻ chấn động, từ trên giường ngồi phắt dậy, mà trước hết nhẹ nhàng đánh thức Catherine ở bên cạnh, sau đó mới đánh thức Dimi và Diana. Lúc này hắn không chút hoang mang bắt đầu mặc trang phục dưới sự hầu hạ của hai nàng. Đồng thời, trên mặt Catherine cũng hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc và sợ sệt. Nàng bình tĩnh mặc quần áo. Thân là đại công, nàng đã có thói quen thời điểm gặp phải chuyện lớn phải chấn định. Điều không chỉ có thể làm cho tâm tình của bản thân nàng chấn tĩnh, hơn nữa có thể mang đến cho các thuộc hạ một sự tự tin. Đây là biểu hiện của người thượng vị, hy vọng bọn chúng không phá hoại thành thị, ta đã cẩn thận trang trí. Mạnh Hàn đi tới trên ban công rộng lớn, nhìn đã bóng tối lập lòe ánh lửa, không nhịn được thở dài một tiếng. Catherine lẳng lặng dựa sát vào phía sau, đầu đặt ở trên bả vai Mạnh Hàn, cũng không nói lời nào, cứ ôm hắn như vậy. Tại sao luôn có người làm một vài chuyện như vậy chứ? Mạnh Hàn cảm nhận phía sau lưng truyền đến thân thể mềm mại, lại thở dài. Cho dù chuyện có phần nằm ngoài dự đoán của Mạnh Hàn, nhưng Mạnh Hàn không phải chưa hề chuẩn bị. Chỉ ít mấu chốt nhất là phía bên Benson tiên sinh và kiếm thần Andy đã chuẩn bị xong. Grace và Eli không ở trong lãnh chúa phủ. Diana xuất hiện ở cửa, sau khi nhìn thấy Mạnh nhận được một tin tức dùng tay ra hiệu nói cho. Cốc truyện audio.com, Mạnh Hàn biết, cách chương.